Chương 939, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 21. Mộ Nhan chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cười lạnh nói, ta nhớ được, mới gặp thời điểm ta cũng đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng ngươi năm lần bảy lượt tới khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, chán nở dê lẽ lại là cảm thấy ta lương thiện dễ bắt nạt, đã ngươi còn không muốn rời đi sân thí luyện, không bằng cùng Vân Hương đồng dạng, để ta trực tiếp phế bỏ ngươi nhóm thần trí như thế nào. Trần Tú Tú thoáng chốc đầy mặt hoảng sợ, không không không, ta không cần biến thành ngớ ngẩn. Ta tình nguyện bị đào thải, ta nguyện ý bị đào thải tại ngụy tử đem thần trí của mình bám vào bên trên ngọc bài về sau. Trần Tú Tú cùng bảng Vân Phi thân hình lập tức biến mất. Mà bảng điểm số bên trên, nguyên bản xếp tại 30 tên trên dưới 2 người, lập tức rớt xuống 4-50 tên về sau. Thành tích như vậy, trên cơ bản là không cần nghĩ tiến đại môn phái. Mộ Nhan ngón tay khẽ nhúc nhích, thiên ma cầm xoay một vòng, biến thành một cái óng ánh sáng long lanh trường kiếm. Tiểu thư, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngụy Tử gặp nàng trên thân tản mát ra lạnh thấu xương sắc ý, nhịn không được hỏi. Mộ Nhan mỉm cười, tiếu dung tươi đẹp mà dụ hoặc, nha đầu ngốc, đương nhiên là đi báo thủ cho ngươi. Những người này, chẳng lẽ coi là khi dễ ta người, còn có thể bình an đào thoát ra Minh Nguyệt Tông? Những người này, một cái, đều chạy không được sân thí luyện cuối cùng 2 canh giờ, vốn nên là không có chút rung động nào vượt qua. Bởi vì phần lớn người đều sợ hãi đi đoạt người khác điểm tích lũy, lại đá trúng thiết bản, cuối cùng dẫn đến điểm của mình mất đi một nửa. Bọn hắn tình nguyện bảo trụ thành tích bây giờ, sau đó tiến vào ngưỡng mộ trong lòng môn phái. Nhưng sự thực là, dạng này không có chút rung động nào, bị triệt để phá vỡ. Nữ hiệp, tha mạng a, ta điểm tích lũy chỉ vừa vặn đủ ta tiến phong lôi cát, cầu ngươi đừng cướp đi ngọc của ta bài. Ô ô ô, Diệp Hoan nhìn xem không có chút nào cốt khí quỳ trên mặt đất nam nhân, khinh thường xì một tiếng khinh miệt, không chút nào không cảm thấy bộ dạng này cùng lúc trước mình phi thường giống. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai nói ta lão đại muốn cướp ngươi ngọc bài, chỉ là hỏi ngươi. Có hay không thấy qua Minh Nguyệt Tông mấy người này nói, hắn lấy ra mấy tấm họa, hiện ra ở trước mặt nam nhân. Nam nhân nghe xong không đoạt hắn ngọc bài, lập tức vui mừng quá đỗi, nhìn chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên lớn tiếng nói, gặp qua, cái này nam nhân ta gặp qua. Rất tốt. Diệp Hoan cười ném cho hắn một cái ngọc bài, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Nam nhân đần độn tiếp nhận ngọc bài, nhất thời không có kịp phản ứng. Diệp Hoan lại nói, ghi nhớ. Đi nói cho sân thí luyện bên trong may mắn còn sống sót tất cả mọi người, Minh Nguyệt Tông đám người này đắc tội lão đại của chúng ta, thế mà gan to bằng trời, muốn thừa dịp lão đại và tần thiếu chiến đấu sau linh lực không có khôi phục nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn đả thương tiểu tử muội muội. Lão đại tức giận phi thường, nhất định phải làm cho Minh Nguyệt Tông đám kia rác rưởi trả giá đắt. Người truyền lệnh xuống, người còn sống sót ai dám bao che Minh Nguyệt Tông đám người, hắc hắc hắc, kết cục các ngươi hiểu. Mê mê nam nhân liên tục gật đầu, lập tức lại căm ghét nói, Minh Nguyệt Tông đám kia mẫn lục giới tới đồ nhà quê, ta đã sớm nhìn các nàng không vừa mắt. À, không không không, lão đại ta không phải nói ngươi, ngươi là mẫn lục giới chi quán khủ, lão đại ngươi chờ, ta cái này làm cho tất cả mọi người giúp ngươi cùng một chỗ tìm các nàng ra. Diệp Hoan vô vô bả vai hắn, một mặt vui mừng, đi theo ta lão đại làm việc, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão đại nói, Minh Nguyệt Tông những người này ngọc bài, ai cung cấp manh mối, chỉ cần chờ lao đại đem nhân bắt được liền về ai. Đúng đúng, lao đại ngài yên tâm, chúng tiểu nhân cam đoan tại khảo hạch kết thúc trước, đem Minh Nguyệt Tông đám kia trong khe cống ngầm chuột tìm tơ y tấu chương xong.